Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, liên tiếp đột phá. Hạ chạy thiên cấp tông cao tầng. Một giây sau, không cần Lâm Long ra tay, thập trường lão trực tiếp dọa ngất đi. Đúng vậy, tự là dọa ngất, đem một gã siêu thiên sư 30 trọng cao thủ dọa ngất. Chưa từng có ai hậu vô lai giả, trong thiên hạ cũng chỉ có Lâm Long. Lâm Long hít sâu một hơi, nhìn xem nằm trên mặt đất tựa như chó chết, giống như năm người. Hắn cái cảm giác mình vô cùng may mắn, nếu cái này năm cái gia hỏa tiếp xúc gần gũi chính mình. Chính mình thật đúng là hội gặp bọn hắn nói, pháp sư thân thể vốn là yếu ớt, bọn hắn không thể tưởng được Lâm Long võ đạo song tu. Nếu bọn hắn cảnh giới tại thấp một chút, bị Lâm Long một kích toàn lực rất có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà vong. Hay nói giỡn, Lâm Long bằng vào hai tay có thể xé rách không gian. Càng có thể huống là thân thể của bọn hắn. Không do dự, Lâm Long trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực làm cho cháo năm người. Năm người vốn tại chữa thương, nhưng bỗng nhiên cảm giác năng lượng trong cơ thể rất nhanh trôi qua. Muốn phản kháng, có thể bọn hắn cảm giác mình khẽ động, năng lượng trôi qua nhanh hơn, sợ tới mức bọn hắn chỉ có thể đãi tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích. Tải hấp lực xuống, bọn hắn không có một thân bổn sự lại không thể thi triển. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì yêu pháp? Đại ca nhanh nghĩ biện pháp. A hát, lần này lật thuyền trong mương rồi. Ta đều nói không muốn đối phó hắn rồi. Các ngươi một cái kính hấp dẫn ta. Hiện tại tốt rồi, tự nhiên phải chết tại một cái siêu thiên sư cửu trọng rắc rưởi trong tay. Thiên Vô Cực tiểu tử này đang làm gì thế? Như thế nào còn chưa tới? Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ hắn hấp. Yên tâm, chúng ta pháp lực thâm hậu. Dựa theo tốc độ bây giờ có thể kiên trì đến Thiên Vô Cực đã đến. Vừa nói xong, bọn hắn mộng ép, bọn hắn cảm giác hấp lực càng lúc càng lớn. Lâm Long khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, sung sướng. A hát, cứ theo đà này, lúc này đây thánh thể quyết tuyệt đối có thể đột phá hai lần. Đến lúc đó ta xem thiên cấp tông còn có ai có thể gây tổn thương cho hại ta. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, các ngươi năm cái lão gia hỏa cũng dám cận thân ta. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Cảm nhận được hùng hồn năng lượng tiến vào thân thể, cảm nhận được thân thể càng phát cường đại, Lâm Long mặt mũi tràn đầy cười đắc ý rồi. Cái gì gọi là phản giết? Cái này là phản giết. Giết bọn hắn kinh hồn táng đảm, giết bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Hấp lực càng lúc càng lớn, năm cái lão gia hỏa cảm nhận được tử vong khí tức làm cho cháo bọn hắn. Mà Lâm Long khí tức cũng càng ngày càng khổng lồ, cả người bên ngoài cơ thể phát ra một cổ kim quang. Kim quang càng ngày càng sáng, cuối cùng tựa như một khỏa kim sắc mặt trời. Oanh, đúng lúc này, Lâm Long trong cơ thể một tiếng nổ vang truyền ra. Trong lúc đó, một cổ khí thế cường đại trực tiếp tràn ngập bốn phía. Bị phong ấn pháp lực cũng lập tức khôi phục. Oanh, lại là một tiếng. Lâm Long lần nữa đột phá. Cả người khí thế đón thêm ngưng tụ đến đỉnh điểm. Xíu, yêu yêu. Sau một khắc, một đạo kim sắc cột sáng xông thẳng lên trời. Quấy bát phương phong vân. Lại để cho vạn mét không trung trực tiếp hình thành một cái kim sắc vòng xoáy. Năm tên siêu thiên sư 45 trọng cao thủ năng lượng trong cơ thể sao mà cường đại. Nếu không phải bị Lâm Long đánh chính là trọng thương, tự là đứng đấy cho Lâm Long hấp thu. Lâm Long cũng không dám. A hát, bọn hắn hơi chút một vận chuyển pháp lực có thể nứt vỡ hấp lực. Nhưng bị thương tự không giống với lúc trước. Bọn hắn vận chuyển pháp lực có hạn, hơn nữa liên lụy đến miệng vết thương sẽ để cho pháp lực của bọn hắn xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Theo Lâm Long đột phá, hấp lực huyền như lũ quét bộc phát, mấy cái thời gian hô hấp sẽ đem 5 người năng lượng trong cơ thể, tinh khí thần, toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Đến cuối cùng, 5 người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp biến thành người khô. Hấp thu 5 người, Lâm Long bắt đầu hấp thu kim quang. Những này kim quang đều là 5 trong cơ thể con người dư thừa năng lượng. Lâm Long bắt bọn nó bài xuất bên ngoài cơ thể hình thành. Hiện tại hút khô 5 người, Lâm Long tự nhiên muốn đem kim quang hấp thu. Những điều này đều là khủng bố năng lượng, tự nhiên không thể lãng phí. Thông thiên kim quang khiến cho rất nhiều người chú ý, trong đó có Thiên Vô Cực. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có loại dự cảm bất hảo, nhưng nghĩ đến là 5 vị thái thượng trưởng lão ra tay, hắn liền cưỡng ép trấn áp dự cảm bất hảo. Bất quá hắn hay là mang lên Thiên Cấp Tông một các cao thủ tiến đến sinh tử lôi đài. Chờ bọn hắn đã đến thời điểm, toàn bộ hóa đá, phảng phất nhìn thấy căn bản không có khả năng xuất hiện một màn. Chỉ thấy Lâm Long thân thể phát ra vô tận kim quang. Tại hắn cách đó không xa, 5 cổ thây khô té trên mặt đất. Tuy nhiên là thây khô, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, cái này là 5 tên thái thượng trưởng lão thi thể. Trong lúc nhất thời Thiên Vô Cực khiếp sợ, không chỉ có là hắn, Thiên Cấp Tông cao tầng đồng dạng khiếp sợ, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Đây chính là 5 tên siêu thiên sư 45 trọng tồn tại a. Dĩ nhiên cũng làm chết như vậy rồi. Lâm Long chỉ có siêu thiên sư 9 trọng, bọn hắn không nghĩ ra Lâm Long là như thế nào giết chết 5 người. Nhưng ngay sau đó mọi người phục hồi tinh thần lại. A hát, Lâm Long, ngươi vậy mà giết ta Thiên Cấp Tông 5 vị trưởng lão. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người nghe, cùng ta cùng một chỗ diệt sát thứ tử. Thiên Vô Cực nổi điên giống như kêu to, nhưng sau một khắc bên cạnh hắn Thiên Cấp Tông cao tầng toàn bộ bỏ mạng chạy thục mạng. Thiên Vô Cực mộng ép, mẹ, người vậy mà toàn bộ chạy. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ tới, đây chính là diệt sát 5 vị thái thượng trưởng lão mãnh nhân a hát, hắn xông đi lên không phải là muốn chết sao? Một giây sau hắn cũng đi theo những người kia mãnh liệt trốn. Hắn không biết Lâm Long bây giờ là tình huống như thế nào, nhưng hắn biết nói, Lâm Long sau khi tỉnh lại tuyệt đối sẽ không buông tha hắn cái gì Thiên Cấp Tông cùng tướng mệnh so, hay là mệnh quan trọng hơn. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long cuối cùng đem toàn bộ kim quang hấp thu. Hắn đánh giá thân thể của mình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rồi sau đó thần thức triển khai, phát hiện Thiên Cấp Tông cao tầng toàn bộ biến mất, xem ra hẳn là chạy trốn. Lâm Long cười nhạt một tiếng, những cái thứ này lá gan thực hắn bất quá là thân thể cường đại mà thôi. Thực lực của bản thân chỉ có thể cùng siêu thiên sư 30 trọng cao thủ chống lại. Những người này chỉ cần không bị chính mình cận thân, vậy thì hoàn toàn không có việc gì. Xem trên mặt đất 5 cổ thi thể, Lâm Long trực tiếp lấy ra một tờ lá bùa thiêu hủy. Về phần thập trường lão, Lâm Long hoàn toàn không có hứng thú, không để ý đến hắn. Lâm Long triển khai thần thức, tập trung huyết phi, phát hiện cùng huyết phi cùng một chỗ những thiên cấp đó tông nội môn đệ tử toàn bộ bị vây quanh. Đánh chết, Lâm Long hơi chút tưởng tượng liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Những cái thứ này khẳng định đều là nhìn thấy chính mình cùng thập trường lão đại chiến người. Đã Thiên Vô Cực muốn ra tay với tự mình, lại sợ bị người biết nói, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Thằng này tâm thật ác độc, ở đây tối thiểu trên vạn người, hơn nữa đều là Thiên Cấp Tông nội môn đệ tử, tự nhiên cứ như vậy hạ lệnh giết. Huyết phi thằng này rất thông minh, một mực hướng trong đám người chui vào. Tại đám người bên ngoài, toàn bộ bị sát hại, Lâm Long vận chuyển pháp lực trực tiếp bay đi, sau đó trực tiếp đáp xuống trong đám người mang theo huyết phi tự bay mất. Hắn tốc độ rất nhanh, rất nhiều người đều chuẩn bị đuổi theo mau, nhưng Lâm Long đã không thấy rồi. mọi người đành phải buông tha cho đuổi giết Lâm Long, tiếp tục giết những nội môn đệ tử đó. Những này đệ tử nhất nghiêu bức đúng là Khương Bằng. Đối mặt Thiên Cấp Tông chấp pháp đường người không hề chống cự chi lực. Có thể gia nhập chấp pháp đường, ít nhất cũng là siêu thiên sư 25 trọng tồn tại. Đã đến 30 trọng có thể trở thành chấp pháp đường trưởng lão. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.